Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 279. Bởi vì không đứa trẻ nào nói giọng điệu này, và cũng không đứa nào dám nói thẳng ghia đình chị Chi bất an ngoại trừ người nhà họ Hoắc. Người phụ nữ trung niên ngơ ngác nhìn đứa trẻ đang gọi, chẳng mấy chốc, cuối cùng, cô cũng nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông có chút đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của anh ta. Cuối cùng, mắt cô tối sầm lại và cô hoàn toàn mềm nhũn. Điều này đã kết thúc, khi Hoắc Hạc Hiên đến rạp hát thì gia đình anh đã đến rồi. Không phải, không chỉ có nhà họ Chi, mà còn là Bạch Gia, bởi vì đứa nhỏ sinh ra sau khi con gái của Hoắc anh gả cho Bạch Gia, cho nên Bạch Gia nhân cũng tới. Khi nhìn thấy Hoắc Hạc Hiên, lập tức, hai gia tộc vẻ mặt tươi cười đi tới. Hạc Hiên, thực xin lỗi. Sự tình này là tiểu ác nhân dũng cảm trong nhà chúng ta, nếu làm chuyện như vậy, người cứ yên tâm về sau, ta sẽ chăm sóc hắn. Người đầu tiên lên tiếng đương nhiên là cha mẹ của cậu nhỏ, con dâu của Hoắc Anh. Tuy nhiên, Hoắc Hạc Hiên phớt lờ họ, anh ta thậm chí còn không nhìn họ vào mắt mình, ngay khi anh ta bước vào, hai con mắt với cái nhìn lạnh lẽo trực tiếp quét về phía studio, và bắt đầu tìm kiếm người anh ta đang tìm kiếm. Kết quả, tôi nhìn thoáng qua người phụ nữ nằm trên mặt đất. Ngoài ra, ba người nhỏ đang vây quanh cô ấy. Giai Kỳ, người bị sao vậy? Anh hoảng sợ nhất thời nghĩ rằng cô cũng bị đánh. Mặc kệ những người có mặt, anh khom người xuống trước mặt cô sải bước, sau đó nắm lấy cánh tay cô. Gì, Giai Kỳ này đang tìm kiếm các âm thanh vô tình bị Mặc Bảo làm mất. Bỗng nhiên bị kéo lên, lập tức kinh ngạc ngẩng đầu lên. Hoắc Hạc Hiên, anh đến rồi à? Nhìn thấy chính là người này, nàng lập tức ngây ngẩn cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, tóc tai bù xù trên má, sáng ngời như một đóa hoa chợt nở. Khi anh ấy đến, cô ấy rất hạnh phúc, tâm trạng của Hoắc Hạc Hiên bắt đầu tốt lên, ngay cả khí chất băng giá trong mắt cũng biến mất rất nhiều. Bạn đang làm gì đấy? Hôm nay tôi nhặt được thẻ âm, Hoắc Hạc Hiên, có lẽ tôi đã gây rắc rối cho cô, vừa rồi tôi đã cãi nhau với người hầu của dì cô. Mặc Bảo không thể nghe lời và lỡ tay đánh vào chân cháu của dì cô. Đó là bị gỏng, tôi phải làm gì? Người phụ nữ này đột nhiên biến thành bộ dạng u sầu và lo lắng. Cô vì bảo vệ con trai mà nhận hết lỗi về mình, nhưng đồng thời, khi cô nhận thay, cô lại trở nên căng thẳng, bởi đó luôn là dì Hoắc gia. Giai Kỳ muốn khóc không ra nước mắt, cô giống như một con mèo nhỏ đã làm sai chuyện, rất bồn chồn. Cách chương